Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 285, chương 80, Ryoko Kusakabe quyết ý. Trước tờ mờ sáng nhất đen hắc ám, thiên cung ngoại ô thành phố bên ngoài nhà xưởng phế tích. Ryoko Kusakabe cầm trong tay sở hữu viên đạn cuối cùng cảnh dụng chế thức súng lục. Khẩn trương nhìn chăm chú vào cái kia cư cao lâm hạ bóng đen. Nàng không biết mình là làm sao chống lại chu vi cái kia vô hạn lan tràn mà đến hắc ám. Đi qua nàng và tinh linh chiến đấu thời điểm đúng là ứng đối quá tương tự loại lực lượng này. Thế nhưng đó là xây dựng ở có ma thuật một dạng lý luận hiển hiện trang bị dưới sự trợ giúp mới. Chỉ có đối kháng tinh linh lực lượng. Nói đơn giản cái kia căn bản liền không phải nàng sức mạnh của bản thân mà là đến từ vu công có đủ. Đến từ chính, hiển hiện trang bị, lực lượng. Liền cùng nhân loại cầm súng săn giết chết lão hổ. Người không thể nói nhân loại một mình đâu có thể đánh thắng lão hổ. Tuy là loài người trong quần thể mặt quả thực cũng có tương tự với võ tòng một loại có thể một mình. Đấu con cọp mãnh nhân. Thế nhưng đó cũng chỉ là ví dụ. Hơn nữa, võ tòng đả hổ thời điểm là uống đại lượng rượu mạnh. Có thể đem cái kia liệt tử coi như tương tự với thuốc hưng phấn tác dụng. Bây giờ Ryoko Kusakabe cũng không có, hiển hiện trang bị. Trong tay uy lực thấp hèn cảnh thức súng lục đối hắc ảnh hiển nhiên cũng không được tác dụng quá lớn, có thể chống lại chu vi cái loại này quen thuộc lại xa lạ hắc ám lực lượng. Không dựa vào một cách tự nhiên từ trên người nàng tản mát ra kim quang nhàn nhạt. Nhìn thật cao thùng đựng hàng mặt trên vẫn ở cười khằng khặc quái dị bóng đen. Ryoko Kusakabe hít sâu giọng điệu không sợ người khác làm phiền lại lần nữa hỏi thăm một lần. Người rốt cuộc là người nào? Nàng đã hối hận xung động đuổi vào cái này trước không thôn sau không tiệm địa phương. Chỉ bất quá phía trước nàng đúng là bị bạn tốt chết bị chọc giận. Mới có thể quên mất nàng bây giờ không có trang bị, hiển hiện trang bị. Chỉ là một so với người bình thường lớn mạnh một chút nhân loại tinh anh mà thôi. Không phải quá trên thế giới không có đã hối hận. Hối hận cũng vô ích. Kế trước mắt Ryoko Kusakabe nghĩ tới ứng với đối phương phương thức chính là kéo dài thời. Gian, tận lực để thời gian trôi qua chậm một chút. Nàng nhớ được bản thân cùng Stater nữ cảnh sát chuẩn bị trở về thành thời điểm cũng đã là sâu dạ tứ. Điểm sinh ra. Mới vừa rồi trên đường lớn dừng lại trong chốc lát sau đó nàng lại đuổi giết tiến đến lại hao phí một ít thời gian, cũng chính là kiên trì nữa cái nửa tiểu cũng không kém nhiều lắm chính là ban ngày. Khi đó nàng liền không phải tin tưởng chu vi còn có thể có loại này nồng nặc đáng sợ hắc ám. Không biết vì sao Ryoko Kusakabe chính là cực kỳ xác định chu vi tràn ngập loại này hắc ám đồ đạc. Ở mặt trời mọc về sau nhất định sẽ tiêu tán. Đây coi như là trực giác của nàng a. Ta là ai? Ta là ai? Ta rốt cuộc là người nào? Bóng đen kiệt kiệt cười quái dị rốt cuộc đình chỉ. Đổi thành càng chói tai mang theo đùa cợt ý vị cười to. Kỳ thực ngươi cũng minh bạch chưa? Phải biết rằng các ngươi những thứ này vô sở sự cảnh sát tối hôm nay đuổi giết chính là ta a. Ryoko Kusakabe trong bụng căng thẳng, thốt ra, người là cái kia tử hình phạm Ampe Vincent Lang. Khạc, bóng đen cười quái dị một tiếng. Sau đó toàn bộ bỗng nhiên cứ như vậy từ thùng đựng hàng mặt trên lơ lửng. Giống như Ryoko Kusakabe các nàng sử dụng hiển hiện trang bị thời điểm như vậy trái với sức hút của trái đất lơ lửng. Đây chẳng qua là ta đi qua tên. Bất quá từ hôm qua bắt đầu Ampe Vincent Lang đã chết. Mà bây giờ ta là bị chủ lựa chọn người. Chủ đưa cho ta lực lượng. Ampe Vincent Lang trôi ở giữa không trung. Hắc ám cuộn sóng quay chung quanh ở bên người của hắn tạo thành một cái thôn phệ tia sáng Uzumaki. Chỉ là nhìn qua cũng làm người ta cảm thấy tim đập nhanh không ngớt. Người chủ là ai? Ryoko Kusakabe cau mày tóc hỏi. Tình huống càng là nguy cấp nàng thì càng chấn định. Đây mới là nàng có thể coi bên trên AST chiến đấu tiểu đội trưởng nguyên nhân thực sự. Nhưng là bóng đen Ampe Vincent Lang hiển nhiên không muốn tiếp tục cùng nàng dài dòng. trôi ở giữa không trung hoàn toàn nhìn không thấy gương mặt biểu tình hắn, tay trái duỗi một cái, hướng về phía Ryoko Kusakabe phương hướng, sau đó cười quái dị nói, lúc đầu ta còn muốn bộ hoạch ngươi sau đó hảo hảo hưởng thụ một phen. Dù sao ngươi loại đẳng cấp này đại mỹ nữ có thể là ít thấy vô cùng. Bất quá ta không có thời gian. Hơn nữa bên trong thân thể ngươi dường như cũng có cái gì vật kỳ quái tồn tại. Cho nên, sát khí. Ryoko Kusakabe cảm thấy đối phương sát khí. Nàng lập tức không chút do dự lăn khỏi chỗ. Tránh ra nguyên bản nàng sở đứng phương hướng. Giết ngươi. Bóng đen Ampe Vincent lang hét lớn một tiếng. Hắn hướng phía Ryoko Kusakabe phương hướng, trong lòng bàn tay dường như phóng ra viên đạn giống nhau, toát ra một ít vật đen như mực. Chính là vừa rồi trực tiếp xuyên thủng stator nữ cảnh sát đầu bá đạo có chút giống đạn hắc sắc. Quang thể, oanh, rõ ràng mạnh hơn vừa rồi hắn đánh lén giết chết stator nữ cảnh sát loại trình độ đó lực lượng đem. Ryoko Kusakabe nguyên bản sở đứng yên địa phương nổ ra một cái hố to. Bên ngoài uy lực dĩ nhiên không kém gì một viên lựu đạn nổ tung trình độ. Nếu như Ryoko Kusakabe mới, chỉ có, không có cảm giác được nguy cơ khoái tốc tránh thoát, nói chắc lần này liền sẽ để nàng hương tiêu. Ngọc vẫn, tránh ra địch nhân công kích, Ryoko Kusakabe không có chút nào thả lòng. Thường xuyên cùng tinh linh chiến đấu, nàng đối với cường độ cao chiến đấu thích ứng đương nhiên là phi thường cường đại. Tuy là nàng bây giờ không có trang bị, hiển hiện trang bị. Có thể là địch nhân cũng không phải những cái này có thể đơn giản hủy diệt một thành phố tinh linh. Cho nên nàng trong lòng vẫn duy trì chiến ý kiên thư mình có thể đánh bại đối phương. Tới gần một điểm, gần chút nữa một điểm. Còn muốn tới gần đến hai thước trong vòng khoảng cách, coi như là súng lục viên đạn cũng có thể xuyên thủng một con voi đầu. Ryoko Kusakabe hiện tại duy nhất cơ hội chính là khiến cho dùng súng lục bên trong viên đạn cuối cùng, sau đó đang đến gần đến đầy đủ khoảng cách, cho Ampe Vincent lang đầu đi lên một thương. Khoảng cách như vậy coi như là tinh linh, nếu như không có đặc thù phòng vệ nói cũng có thể giết chết. Nàng cũng không tin cái bóng đen này là cùng tinh linh một dạng tồn tại. Bất quá vô luận như thế nào, tối nay chiến đấu đều muốn là nàng từ trước tới nay nguy hiểm nhất đáng sợ chiến đấu. Nếu như thất bại kết giới đại khái liền là tử vong. Vào giờ phút như thế này nàng cư nhiên kỳ quái nghĩ tới Masrun. Nghĩ tới cái kia ở Ma Thiên Luân mặt trên cường ngạnh cầm đi chính mình hồng hoan. Sau đó còn để cho mình thả đãng rớt xuống ở toàn bộ thiên cung thành phố thị khu bên trong để lại. Đại lượng vui mừng yêu dấu vết người. Ngày hôm qua ly khai Masrun thời điểm Ryoko Kusakabe trong lòng liền đối với mình nói đó là một. Lần cuối cùng gặp mặt. Về sau vô luận như thế nào đều muốn né tránh Masrun. Vì né tránh Masrun nàng thậm chí có thể rời đi AST hoặc là ly khai Nhật Bản. Lại không nghĩ tới hôm nay cư nhiên liền gặp loại này, về sau khả năng cũng nữa để cho nàng nhìn không thấy Masrun nguy cơ. Như vậy giờ này khắc này Masrun rốt cuộc là đang ở đâu vậy? PS, hôm nay vẫn là canh một, cuối cùng một ngày truyền nước biển. Ngày mai bắt đầu khôi phục bình thường làm việc và nghỉ ngơi, đại khái có thể canh ba. Đây là tìm 2 giờ dùng điện thoại di động mã. Nói 4G Internet thật đúng là nhanh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.